Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086, Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt. Toàn bộ Thăng Tiên nơi, nằm ở khắp nơi oanh động cùng trong rung động, Lý Mục thắng, lại thắng, cái này như sao chổi một loại quật khởi nhân tộc yêu nghiệt. Lại một lần nữa ở trên lôi đài đánh bại chuẩn đế cấp cường giả. Nếu như nói lần trước đánh bại thi tộc Khương Huyền, trong đó còn có một chút ngẫu nhiên nhân tố, bởi vì am hiểu tiến triển sáp lá cả thi tộc hệ thống, vừa lúc bị Lý Mục công pháp khắc chế lời. Vậy lần này lại lần nữa đánh bại Cố Thiết Y, nhưng là thắng được không hề đẹp đẽ, không hề may mắn. Bất luận người nào cũng không khơi ra đến tật xấu gì. Trận chiến này cũng đem Lý Mục tu vi chân chính hướng về các đại chủng tộc thi triển lộ ra thiên tôn 5 tầng. Vì lẽ đó Lý Mục vừa bắt đầu đích thật là ẩn tàng rồi tu vi của chính mình. Hắn cũng không phải là đạo tôn cảnh mà là thiên tôn trung giai. Nhưng như vậy ẩn giấu trình độ ở hắn hiển hách chiến tích trước mặt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, mà lấy thiên tôn cảnh trung cấp tu vi, liên tục hai lần đánh bại chuẩn đế cấp cường giả. Lý Mục sáng tạo này một hạng ghi chép, đủ để ghi vào bách tộc thánh chiến lịch sử ghi chép trước 3. Dĩ nhiên không phải thứ nhất. Lý Mục rất là kinh ngạc, mọi người trong phòng gian đều rất không nói nhìn hắn. Thơ Trắng Huyền nói, lịch sử ghi chép số 1. Chính là ta nhân tộc một vị tiền bối, đã từng lấy thiên tôn cảnh tu vi, liên bại 6 đại chuẩn đế, cuối cùng không hề tranh luận địa đoạt được 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên tôn hào. Chiếm được tiên đan cùng tiên khí, để lại vô tận truyền thuyết cùng vinh quang, còn có loại này ngoan nhân. Lý Mục khá là bất ngờ, cái kia người này hiện ở nơi nào? Hắn lại hỏi nói. Chí Ngàn Kế Sách trả lời nói, vị tiền bối này, hành tung phi thường thần bí, trong ngày thường giống như thần long gặp đầu không gặp đuôi giống như vậy. Ở bách tộc thánh chiến bên trong đoạt giải nhất sau, càng là khó gặp tung tích tích, nghe đồn, khoảng chừng ở 6.000 năm trước, rời đi thế giới này, chính là phi thăng tới trong tiên giới đi, phi thăng tiên giới, như thế điều. Lý Mục nghiền ngẫm bên dưới, khá là mơ tưởng mong ước, lấy thiên tôn cảnh tu vi, liên bại 6 đại chuẩn đế. Tưởng tượng năm đó, vị tiền bối này là hạng nào phong hoa tuyệt đại kinh diễm cái thế. Vị tiền bối này xuất thân cái nào một thánh địa, tên gọi là gì? Lý Mục lại hỏi, Thơ Trắng Huyền cùng Chí Ngàn Kế Sách đều nhìn về Thanh Ngưu đạo nhân. Thanh Ngưu đạo nhân xoa xoa huyệt thái dương, yên lặng suy tư rất lâu sau đó, mới sắc mặt cổ quái nói, chuyện này, nói đến cũng vô cùng kỳ quái, vị tiền bối này cũng không phải là thánh địa đệ tử. Xuất thân của hắn, đến hiện tại vẫn luôn là một điều bí ẩn, thế nhân chỉ biết là tên của hắn gọi là Phương Vẽ Lông Mày. Nhân tộc, những tin tức khác, đã ít lại càng ít. Hơn nữa từ khi Phương tiền bối phi thăng tiên giới phía sau, lại xảy ra một ít quái sự. Thế gian này, liên quan với tin tức của hắn, thì càng thiếu, nguyên bản rất nhiều nhớ kỹ hắn người, dần dần mà càng là quên mất cái này người. Nguyên bản rất nhiều ghi chép hắn sự tích sách, đã biến thành giấy trắng, đã từng ghi chép hắn ở bách tộc thánh chiến trên tư thế oai hùng ngọc quyết cũng mất đi linh tính, bị mất chiến đấu hình ảnh. Lý Mục nghe được một đầu sương mù nước, nghe lên đích thật là lạ. Thanh Ngưu đạo nhân nói tiếp, cho tới bây giờ thế gian người biết hắn đã rất ít, nhưng cung chủ cùng số ít người nhưng còn nhớ hắn, ta cũng là vì vậy mà biết được. Lý Mục không là tò mò bảo bảo, hắn đem Phương Vẽ Lông Mày cái này mang theo nữ tính hóa tên nhớ kỹ phía sau. Tự ngược lại hỏi, cái kia ghi chép trên bảng thứ hai đây. Thơ Trắng Huyền cùng Chí Ngàn Kế Sách đám người tự cười lên. Người thứ hai, chính là cung chủ lão nhân ra người, đã từng ở chưa thành chuẩn đế thời gian, lấy thiên tôn cảnh tu vi, liên bại bốn đại chuẩn đế. Thanh Nghiêu khá là tự hào nói, dĩ nhiên là lão cung chủ. Lý Mục lấy làm kinh hãi, xem ra hòa hòa khí khí không tranh với đời lão nhân gia. Không nghĩ tới năm đó như thế hùng hổ, từng có như thế lịch sử huy hoàng, nhưng nghĩ lại một nghĩ, tai cũng khó trách a, dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất thánh địa chi chủ. Không có ba hai, ba, làm sao quá lương sơn? Vương Thi Vũ cười hì hì nói. Lý Mục ngươi không dùng nản lòng, dù sao bây giờ bách tộc thánh chiến vừa mới bắt đầu. Bất quá tiến hành được tiên căn bảng giai đoạn mà thôi. Ngươi còn có rất nhiều cơ hội, đợi đến lần này bách tộc thánh chiến kết thúc, ngươi tuyệt đối có thể đánh vỡ cái kia cái gì phương vẽ lông mày ghi chép. Trở thành từ trước tới nay thánh chiến lịch sử ghi chép người số một. Cao cao đứng ở xa. Quan sát người đến sau, chờ những thiên tài khác khiêu chiến cùng truy đuổi. Hoa Tưởng Dung cũng là một mặt tán đồng, gật đầu, phu quân nhất định có thể làm được. Lý Mục trong lòng cũng có chút dâng trào, nghe lên, đích thật là một cái rất ý tứ khiêu chiến. Đứng ở đỉnh cao, như là người khổng lồ một dạng, nghênh tiếp người đến sau ngước nhìn cùng khiêu chiến, lưu lại một bóng lưng. Chờ hậu nhân đuổi theo cùng vượt qua, giống như là đến trường thời gian, là một cái học bá cảm giác giống nhau. Ai nói ta nản lòng? Khà khà, tuy rằng ta là một cái hết sức khiêm tốn người, nhưng như vậy khiêu chiến, nghe lên đích thật là hết sức có ý tứ. Cần nghiêm túc mới có thể thực hiện. Lý Mục một mặt ngóng trông địa cười. Thanh Nghiêu đạo nhân. Chí ngàn kế sách cùng thơ trắng huyền đám người. Một mặt không nói gì. Người cái này còn gọi khiêm tốn. Kiêu ngạo đuôi nhỏ đều nhanh vểnh đến bầu trời đi. Bất quá, bọn hắn cũng đều không phải không thừa nhận. Bây giờ Lý Mục là có tư cách nói loại nói này. Liên bại hai đại chuẩn đế. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng cơ hội. Nói không chắc thật sự có thể đánh vỡ phủ đầy bụi đã lâu tiền bối ghi lại. Trong khi nói chuyện, đạo cung đệ tử đi vào thông báo. Bên ngoài có các đại thánh địa cường giả đến đây bái phòng. Chúc mừng Lý Mục, nhân tộc ra như vậy cấp độ yêu nghiệt tuyển thủ. Là một chuyện đại hỷ sự. Ra lôi đạo tổ sơn như vậy đã cùng Lý Mục xu thế như nước với lửa thánh địa ở ngoài. Cái khác chứ đại thánh địa. Cũng đều đến đây bái phỏng chúc mừng, sớm kết một cái thiện duyên, vạn sau một ngày Lý Mục đúng là nhất phi trùng thiên. Thành tựu đế vị, bằng hắn nắm giữ năm tháng sức mạnh, nhất định cũng là đại đế bên trong ngoan nhân, cùng với giao hảo, lợi nhiều hơn hại, đúng thế, đến vào lúc này, đã không có ai đi hoài nghi Lý Mục ngày sau có hay không có thể thành đế. Đã trải qua hai chàng chuẩn đế cấp chiến đấu thắng lợi phía sau. Ở chư đại chủng tộc cường giả trong lòng, Lý Mục thành đế đã vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là một loại thừa nhận cùng tôn trọng. Thần cơ bách luyện ra Cát Vân, Thuần Dương cung Lã Lưu Lương, Mặc Hương thư hải quân không thuốc, Chiêm Ngữ thánh địa Chiêm Ngữ Hoa Nhan, các loại nổi tiếng bên ngoài truyền nhân cường giả đều đi tới đạo cung trụ sở chúc mừng, đưa tới một ít lễ vật nhỏ. Nhân tộc 10 đại trong thánh địa, chỉ có lôi đạo tổ sơn cùng hoa tàng tự không có người hiện thân. Đúng là dị tộc bên trong, thú tộc, viên tộc, hổ tộc, hồ tộc cùng với linh tộc này mấy đại tộc, cũng phái tới sứ giả, dâng tặng lễ vật chúc mừng. Trong đó linh tộc sứ giả đến, để Lý Mục khá là bất ngờ. Dù sao tới cái khác mấy đại chủng tộc cùng Lý Mục đều có một ít ngọn nguồn. Dù cho là Bích Ngôn nơi hồ tộc khiển sứ đều không để Lý Mục bất ngờ. Duy có thân là yêu tộc một đại chi nhánh linh tộc khiển sứ, nhưng ở Lý Mục ngoài dự liệu, bởi vì trước đó hắn cùng với linh tộc trong đó cũng không bất kỳ tiếp xúc. Linh tộc Lệ thuộc vào yêu tộc, là yêu ược một nhánh đại mạch, nhiều lấy cây cỏ thành tinh có linh cường giả là chủ. Cùng yêu tộc bên trong cái khác, các đại mạch có chút bất đồng. Linh tộc tính cách đạm bạc, ngóng trông tự nhiên, rất ít tham dự tranh đấu. Khá có một loại yêu bên trong ẩn thế cảm giác. Lý Mục đại nhân thật đẹp trai. Chúng ta bên trong tộc rất nhiều tiểu cô nương, đều phi thường sùng bái ngài đây. Linh tộc sứ giả là một cái thiên kiều bá mị ngàn năm hoa yêu. Dung mạo tuyệt mỹ, thân hình mê người, tự nhiên thẳng thắn, cả người tản ra tự nhiên khí. Phi thường sùng bái Lý Mục dáng vẻ. Vương Thi Vũ nghe được câu này, nhìn về phía hoa yêu ánh mắt bên trong, tự dẫn theo một ít chống lại, nhìn về phía Lý Mục ánh mắt bên trong, cũng có một chút trách cứ. Lý Mục, à Lý Mục, người đây cũng quá trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Cố tiền bối, hiện tại cảm giác thế nào? Trầm Giáp cẩn thận từng ly từng tí một địa đỡ Cố Thiết Y ngồi xuống. Bây giờ Cố Thiết Y, nơi nào còn có ngày xưa phong vân nhánh dự thi người thứ nhất phong thái. Già nua hư nhường như là liền muốn tắt thở sắp xuống lỗ lão nhân. Dù cho là ngồi ở trên giường, hơi có chút động tác, đều sẽ từng ngụm thở dốc. Như vậy hình tượng, để Trầm Giáp trong lòng đau xót. Yên tâm, tạm thời còn, chết, không được. Cố Thiết Y trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn lúc này đã khôi phục tâm tình vững vàng. Hắn cả đời không biết trải qua bao nhiêu đại phong đại sóng cùng gian nan khốn khổ. Tâm tình đã sớm tôi luyện uyển như bàn thạch, không còn nữa trước ở võ đài lúc đối chiến như vậy nỗi lòng thoải mái. Một trận chiến bại trận, vinh quang đều mất, lúc này tại người một bên chiếu cố, ngoại trừ Hầu Đồng ở ngoài, trọng lượng cấp nhân vật cũng chỉ có Trầm Giáp một người. Cái khác phong vân chi dự thi các cường giả đã bỏ đi Cố Thiết Y. Ở thiên ma tộc nội bộ, vinh quang cùng địa vị từ trước đến nay đều trần truồng cùng thực lực tu vi móc nối. Già nua suy yếu mất đi tu vi Cố Thiết Y sẽ không thu được bất kỳ đồng tình cùng thương hại. Hơn nữa hắn cũng sẽ không là ví dụ. Tiền bối, người an tâm dưỡng thương, nhất định có biện pháp khôi phục. Trầm Giáp nói, ta nhất định sẽ tìm được chữa trị xong tiền bối biện pháp. Cố Thiết Y nhìn Trầm Giáp, cho tới nay, hắn sở dĩ đối với Trầm Giáp yêu ái có thêm, cũng là bởi vì ở trên người người trẻ tuổi này, có một loại phong vân nhánh những thiên tài khác nhóm không có sẵn tính chất đặc biệt. Cũng có lẽ là bởi vì Trầm Giáp tiến nhập hỗn độn thế giới còn không lâu, không có bị phong vân nhánh nội bộ cái kia loại lạnh như băng trần truồng lợi ích bầu không khí cảm giác nhiễm ở Trầm Giáp trên người, còn cất giữ từng tia một ấm áp cùng nhân tình vị. Lý Mục năm tháng lực lượng, bất quá là đồ có kỳ thần, vừa rồi chạm tới một chút thời gian cấm kỵ mô hình. Vì lẽ đó chỉ có thể ở trong thời gian ngắn duy trì. Không cách nào phần trăm vĩnh viễn cướp đoạt ta tuổi thọ. Chỉ cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian, ta liền có thể lấy chậm rãi khôi phục. Cố Thiết Y trên khuôn mặt già nua không tiếc nuối nói. Đáng tiếc trước đó ta lần này bách tộc thánh chiến, nhưng thì không cách nào ở tham gia. Ta muốn ly khai thăng tiên nơi một quãng thời gian. Tiểu Giáp, những trận chiến đấu tiếp theo, ngươi muốn, chính mình phải cẩn thận nhiều hơn. Trầm Giáp nghe xong, này mới thoáng yên tâm một ít. Nói, ta đưa Cố tiền bối ngài ly khai. Cố Thiết Y lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không, không dùng. Hắn nói, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trầm Giáp. Hồi lâu, như là ở trong lòng làm ra quyết định gì đó. Cố Thiết Y đứt quãng lại nói, ta Cố Thiết Y thông hoành thiên hạ ngàn năm, đều là độc đến cô hướng về. Không có khai tông lập phái, cũng không có đệ tử truyền nhân. Đáng tiếc Tiểu Giáp ngươi, người khác có sư môn, vẫn không thể bái vào ta môn tường. Trải qua trận chiến này, ta có thể trái lại nhân họa đắc phúc, khám phá ngày xưa không cách nào làm rõ hư vọng, không lại câu nệ ở một ít cũ kỹ. Cái khung, vì lẽ đó, Tiểu Giáp, không cần ngươi bái ta làm thầy, ta cũng có thể đem một thân y bát, toàn bộ, truyền cho ngươi. Trầm Giáp vừa nghe, theo bản năng mà muốn cự tuyệt, Cố Tiền Bối thân thể đã suy yếu như vậy, nếu như lại truyền công, chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Cố Thiết Y trực tiếp cắt ngang Trầm Giáp, nói, bách tộc thánh chiến số, 100 năm một lần, lần kế tiếp không biết lúc nào, Tiểu Giáp trong cơ thể ngươi, trong cơ thể ẩn giấu đi một luồng ta xem không rõ sức mạnh. Hết sức, rất mạnh, nhưng, thời gian mất linh, ngươi cũng không thể hoàn toàn ngươi khống chế nó. Nếu như chiếm được truyền thừa của ta sức mạnh, nói không chắc có thể mang nó hoàn toàn tiêu hóa. Đến thời điểm, ngươi mới có thể chân chính sáng tạo kỳ tích, đi tới bách tộc thánh chiến cuối cùng, cũng không phải là không thể được. Đánh bại Lý Mục mới có cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.